Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363. Chương 1363. Thủ đoạn mới. Lạc Tử Lam mang theo Hồng Vân ngay tại không xa rời xa chiến trường. Bạch Vũ Triết thân hình cũng là nhanh chóng bay ngược. Nhưng là, đang bay ngược quá trình bên trong, hắn còn có cái khác cử động. Chỉ gặp hắn tay phải lần lượt huy động, từng cái bình ngọc từ trong tay của hắn bay ra, nháy mắt liền có 5 cái bình ngọc bay hướng 5 cái phương hướng. Năm cái bình ngọc liên tiếp nổ bể ra đến, 5 loại nhan sắc khói độc nháy mắt tràn ngập ra. Bất quá lần này lại không có giống phía trước kia dạng màu vàng khói độc. Cái này ngũ trọng nhan sắc theo thứ tự là màu đen, màu lam, lục sắc, màu đỏ, màu tím, làm ngũ trung khói độc tràn ngập ra sau đó, rất nhanh liền hợp thành một mảnh, điên cuồng khuấy động, chỉ là trong nháy mắt, kia các loại nhan sắc liền đã hoàn toàn nhìn không ra. Chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều biến thành đủ mọi màu sắc. Theo sát lấy, cái này đủ mọi màu sắc khói độc, một phần trong đó bắt đầu chậm rãi bay lên không, giống như muốn hóa thành đám mây trên trời. Khói độc, lại là khói độc, Cửu Thiên Hách cùng những cường giả khác lúc này đã đuổi tới. Nhìn xem cái này đủ mọi màu sắc khói độc tràn ngập, quả thực chính là vô biên vô hạn. Đi vòng qua khẳng định là không được. Cửu Thiên Hách sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong lòng nộ hỏa quả thực tích lũy đến cực hạn, xông đi vào, bản tọa còn không tin. Chỉ là hơi do dự như vậy một hồi, Cửu Thiên Hách liền đã quyết định, lần này lại không truy, liền càng thêm không có cơ hội. Bạch Vũ Triết đường trở về không nói một mảnh đường bằng phẳng cũng kém không nhiều. Thánh tử điện hạ, trước chậm rãi điểm, Ô Liên Phong vội vàng khuyên can, lần này khói độc, hiển nhiên cùng lần trước kia màu vàng khói đặc hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Không thấy được Bạch Vũ Triết là liên tục dùng 5 cái bình ngọc phân biệt chứa những này khói độc. Tại dùng thời điểm mới đem dung hợp được, không nói khác, liền nói tại sử dụng quá trình. Liền xa so với trước đó màu vàng khói đặc muốn phiền phức rất nhiều. Cấp độ kia tất nhiên cũng là không giống. Dưới sự phẫn nộ Cửu Thiên Hách xông tốc độ có chút nhanh. Ô Liên Phong tại lên tiếng khuyên can thời điểm, đã hơi muộn một bước. Hắn đã mang theo mấy người hướng bên trong sông. Ô Liên Phong rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là xông đi vào. Trong lòng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Vô luận như thế nào cũng không thể để Thánh tử điện hạ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ô Liên Phong vừa mới xông đi vào không lâu, đột nhiên liền nghe được vài tiếng kêu thảm truyền đến, thanh âm kia bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng thống khổ. Cái này khiến Ô Liên Phong trong lòng kinh hãi, vô ý thức liền muốn lui ra ngoài, nhưng là, lúc này nếu là hắn dám lui, Cửu Thiên Hách ở bên trong lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy chờ đợi hắn chỉ có thể là chết không yên lành. Dù là dùng thân phận của hắn, cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho nên, Ô Liên Phong chỉ có thể là kiên trì hướng bên trong sông. Cửu Thiên Hách mấy người thân ảnh đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Còn có, chính là trên trời bắt đầu róc rách dưới lên mưa phùn. Hạt mưa đồng dạng là đủ mọi màu sắc, đang theo toàn bộ khói độc bao phủ khu vực lan tràn. Mà Cửu Thiên Hách ba người, hiển nhiên chính là bị cái này mưa phùn cho xối đến. Ô Liên Phong rõ ràng có thể nhìn thấy, ba người này trên người bắt đầu toát ra từng đợt sương mù. Đồng dạng cũng là đủ mọi màu sắc, hoặc là nói, là bị màu gì giọt mưa cho xối đến, liền sẽ toát ra màu gì sương mù tới. Thánh tử điện hạ, chạy mau. A, phía trước hai người khác ngay tại điên cuồng gầm rú, cũng không có từ bỏ Cửu Thiên Hách. Ba người nhanh chóng xoay người, hướng bên này chạy. Hoa Khôi,